Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 156, chương 155, ai ô ô ô ô. Hôn lên rồi. Ai u, lại tiểu mông trơ mắt nhìn hắn. Một đầu lặn xuống Mariana hải câu chỗ sâu nhất. Trong phút chốc, một cỗ không cách nào ngôn ngữ dâng trào tâm tình theo sâu trong nội tâm dâng lên. Sau đó hô hấp trở nên dồn dập. Đặc biệt là hắn gương mặt chôn ở bên trong. Theo hắn mỗi lần hô hấp, kia nóng bỏng nguồn nhiệt, hoàn toàn mất đi toàn bộ lý trí. Cùng lúc đó, Thẩm Nịnh đang sợ hãi sau khi cảm thụ thế gian này tốt đẹp nhất ôn nhu. Giờ phút này hắn không thể không ca ngợi thiên nhiên quỷ phủ thần công. Mặc dù cái này tiểu nữ nhân không thế nào thông minh, tính khí cũng có chút nóng nảy tùy hứng, nhưng là nàng vóc người xác thực quá tuyệt vời. Mấu chốt dáng dấp lại đẹp đẽ như vậy khả ái. Trong phòng chiếu phim thời gian phảng phất động lại, đồng thời tràn ngập một tia yên tĩnh, thậm chí có thể nghe được với nhau tiếng tim đập. Phốc thông, lúc này, lại tiểu mông suy nghĩ dần dần trở lại trong đầu mình. Rủ xuống đầu nhìn chôn ở trong ngực cái này xú nam nhân. Mãnh liệt lòng xấu hổ thẳng chạy trốn vỏ đại não. Rất nhanh thì chiếm cứ tuấn nhu gương mặt. Quỷ dị ánh nắng đỏ rực đã hiện đầy toàn bộ mặt mũi. Thậm chí còn từ từ hướng cổ và lỗ tai phương hướng duyên thân. Ai ô ô, chấm ngoặc kép, điểm nhẹ, Thẩm Nịnh bị lại tiểu mông cho một đem níu lấy lỗ tai. Trực tiếp xách lên, nhìn lấy hắn một mặt bị đau bộ dáng. Lại tiểu mông cắn răng nghiến lợi nói. Một phút đều không thể yên tĩnh một hồi. Ta bây giờ rất hoài nghi ngươi có phải hay không thật sợ hãi phim kinh dị. Có thể ngươi là mượn sợ hãi phim kinh dị lý do. Nhân cơ hội tại đục nước béo cò. Ta, chấm ngoặc kép, ta thật sợ. Thẩm Nịnh khổ cắp cắp nói. Được rồi, đừng véo. Trước mặt mọi người, cho ta một điểm mặt mũi có được hay không? Hừ, toàn bộ phòng chiếu phim lại không có người nào. Hơn nữa chúng ta vẫn là ngồi ở hàng cuối cùng vị trí. Lại tiểu mông đào cặp mắt trắng dã. Lập tức bày ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Đối với hắn cầu khẩn nói. Thẩm Nịnh, ta van cầu ngươi. Có thể hay không an phận một điểm. Chờ ta đem điện ảnh nhìn xong có thể không? Ồ, chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh giống như một hài tử giống nhau. Ngoan ngoãn mà gật đầu một cái. Dứt lời. Lại tiểu mông buông lỏng vặn lỗ tai hắn tay. Một giây kế tiếp, không tự chủ được nằm vào trong lòng ngực của hắn. An tĩnh nhìn điện ảnh. Cho tới Thẩm Nịnh, đã hoàn toàn buông tha tiếp tục xem phim. Lấy điện thoại di động ra du lãm lấy vật lý tiền duyên dữ liệu. Thời gian bất chi bất giác biến mất. Rất nhanh điện ảnh nội dung cốt truyện đi tới 2/3 trình độ. Đối với bộ phim này, lại tiểu mông thật ra rất thất vọng. Coi như phim kinh dị người yêu thích, rất thích chiêu hồn series điện ảnh. Nhưng là này một bộ cùng trước hai bộ chiêu hồn series điện ảnh so sánh. Xác thực vẫn là kém một ít ý tứ. Không có chút nào dọa người. Ai, chấm ngoặc kép, không tốt đẹp gì nhìn. Lại tiểu mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Tức giận nói. Nói xong, mắt liếc Thẩm Nịnh, phát hiện hắn chính đang bưng điện thoại di động của mình. Tức giận nói. Này ta và ngươi đang nói chuyện đây. Ế, ngươi nói gì đó? Thẩm Nịnh tò mò hỏi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chán ghét. Lại tiểu mông kiều giận trừng mắt nhìn hắn. Lập tức mím môi một cái. Ôn nhu hỏi, ngươi đang nhìn cái gì? Nhìn đến như vậy hăng say. Vật lý tư vấn tiền duyên. Thẩm Nịnh mặt không biểu tình mà nói ra. Liên quan tới lượng tử sự quay tròn hệ thống một cái nghiên cứu. Tỉ như làm mực tại một ly nước bên trong khuếch tán ra. Mực phân tử sẽ cùng thủy phân tử ngẫu nhiên va chạm. Muốn biết rõ ràng khuếch tán xác thực quỹ tích hết sức khó khăn. Nhưng phải biết mực phân tử vận động quỹ tích. Có lẽ không cần theo dõi từng cái phân tử. Ế, hắn đang giảng gì đó. Gì đó ngẫu nhiên va chạm. Gì đó vận động quỹ tích. Mỗi một chữ đều nghe hiểu. Nhưng tổ hợp đến cùng nhau. Ta làm sao lại nghe không hiểu? Chẳng lẽ đây chính là mỗi một chữ đều hiểu series? Người biết Fisker khuếch tán định luật sao? Thẩm Nịnh thuận miệng hỏi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không biết. Lại Tiểu Mông đàng hoàng lắc lắc đầu. Ficker định luật là thủy động học chung thường dụng một cái thô viên hóa. Thể lưu có thể bị cho rằng là từng cái tập hợp. Mỗi một tập hợp bên trong bao hàm lấy vô số phần tử. Với nhau không ngừng va chạm vận động. Thẩm Nịnh giải thích, tỏ rõ. Vật chất lưu lượng cùng nó nồng độ thang độ thành có quan hệ trực tiếp. Tức nồng độ thang hơn đại. Khuếch tán thông lượng càng lớn. Lại Tiểu Mông. Sinh khí tương đương đột nhiên hiểu. Người này ở trước mặt ta tinh tướng đây. Nhìn lấy hắn nghiêm túc giảng thuật cái gọi là Ficker định luật nguyên lý. Lại Tiểu Mông mặc dù căn bản nghe không hiểu cũng bất mãn. Có thể giờ phút này hắn có một loại không nói được đẹp trai. Chính hấp dẫn nàng ánh mắt. Dần dần, suy nghĩ bắt đầu nước tràn thành lụt. Thật ra, có cái đương khoa học gia lão công cũng là rất không sai. Giả thiết bao hàm một nhóm hỗ trợ lẫn nhau lượng tử sự quay tròn. Có thể xây dựng một cái bẫy bộ khu. Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, Thẩm Nịnh miệng bị Lại Tiểu Mông kia trắng noãn tay nhỏ. Trực tiếp cho bưng kín, mê mang mà hắn rủ xuống đầu. Nhìn trong ngực tiểu nữ nhân, thủy uông uông trong đôi mắt to tựa hồ bao hàm nào đó nhiệt hỏa tình cảm. Thằng ngốc, chấm ngoặc kép, thời điểm này ở chỗ này tất tất tất cái không dứt. Còn không bằng, hôn ta đây, Lại Tiểu Mông kiều giận nói. Tự tại lúc này, Lại Tiểu Mông nâng lên đầu, lặng lẽ nhắm hai mắt lại, nở nang đỏ thắm cái miệng nhỏ nhắn vi vi mân mê. Chờ đợi hắn đến, đối mặt lần này cảnh tượng, Thẩm Nịnh đương nhiên sẽ không để cho nàng thất vọng. Bẹp một hồi, trực tiếp đem kia hấp dẫn đôi múi nhi, cho ngậm đến rồi trong miệng mình. Kia cảm giác quen thuộc cuốn tới, kích hoạt Lại Tiểu Mông cả người mỗi một tế bào. Trong nháy mắt, thân thể buông mình mềm nhũn ra, lẳng lặng hưởng thụ loại này thực tùy chi vị thể nghiệm. Sau đó bị lạc tại hắn ôn nhu bên trong, rời đi dạp chiếu phim. Lúc này đều gần 8 giờ, Lại Tiểu Mông kéo Thẩm Nịnh cánh tay, bước từ từ tại lớn như vậy trong thương trường, cũng không có đi dạo quá lâu thời gian. Hai người tiện chuẩn bị trở về, đi về trên đường, Lại Tiểu Mông ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị. Xuyên thấu qua cửa kính xe nhìn thành thị cảnh đêm, nhẹ giọng nói, Thẩm Nịnh, học sinh thời kỳ tình yêu có phải hay không giống như hạn định mùa hoa giống nhau? Rực rỡ thêm ngắn ngủi. Có lẽ đi, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh lái xe, lạnh nhạt nói, thời còn học sinh tình yêu là một cái quá trình, là một loại thế gian tốt đẹp nhất tình cảm, cũng là thưởng thức nhân sinh một loại phương thức, thế nhưng thường thường hội nắm giữ đủ loại trở ngại, có chút đến từ xã hội áp lực, có chút đến từ thân nhân áp lực. Tiếng nói vừa dứt, Thẩm Nịnh mắt liếc bên người cái này tiểu nữ nhân. Tò mò hỏi, ngươi như thế đột nhiên hỏi loại vấn đề này rồi hả? Chính là, chấm ngoặc kép, chính là nghĩ tới, đơn giản hỏi thăm, Lại Tiểu Mông mím môi một cái. Nhu nhu mà nói, ngươi còn nhớ vừa xác định quan hệ thời điểm, ta nói với ngươi sao? Biết rõ nha, đây là một hồi không thể chia tay yêu đương. Thẩm Nịnh cười nói, thế nào, không có gì, chấm ngoặc kép. Lại Tiểu Mông nâng lên chính mình đầu nhỏ, giữa hai lông mày để lộ ra vô tận ngạo kiều, nói, với ngươi giảng, bất kể tương lai như thế nào, ngươi chỉ cần dám đối với ta không trung thành, ta nửa phút liền giết chết ngươi. Thẩm Nịnh tiện hề hề nói, bảo bảo, mặc dù ngươi thật có điểm giống cọp cái, nhưng đừng quên, ta nhưng là võ tòng. Hừ, nếu không phải ngươi tại lái xe, ta đã sớm bóp chết ngươi. Lại Tiểu Mông chu cái miệng nhỏ nhắn, một mặt không vui nói, ta là tiểu tiên nữ, không phải là cái gì cọp cái. Về sau nếu là dám ở trước mặt ta nói gì nữa cọp cái, ta chấm ngoặc kép, ngươi dự định như thế nào đây? Thẩm Nịnh hỏi, cắn chết ngươi. Lại Tiểu Mông tuấn nhu khuôn mặt nhỏ nhắn chướng nổi lên, giống như đang tức giận sông nhỏ đồn. Nghe được Lại Tiểu Mông mà nói, Thẩm Nịnh không khỏi cười khổ nói, ta phát hiện bảo bảo ngươi và Lâm Phàm viện sĩ lão bà rất giống. Lâm viện sĩ thê tử cũng là như vậy, Động bất động thích cắn người. Lâm Phàm viện sĩ tại tự truyện thảo luận tự mình ở yêu đương thời điểm. Đã là thương tích khắp người rồi. Thật sao? Điều này nói rõ một cái vĩ đại nhà vật lý học. Bên người đều có một vị nóng nảy lại thích cắn người lão bà. Lại tiểu mông cười hì hì nói. Ngươi có ta như vậy bạn gái. Ngươi kiếm được. Đây rõ ràng kêu xui xẻo. Thẩm Nịnh nhắc nhở. Vừa vặn lúc này. Gặp một chiếc cực dài thời gian đèn đỏ. Lại tiểu mông cuối cùng không nhẫn nại được nội tâm lửa giận. Trắng noãn ôn nhu mềm mại tay nhỏ lặng lẽ đưa về phía bên hông hắn. Sau đó. Hung hãn bấm một cái. Nhìn đến hắn đau đến không muốn sống vẻ mặt. Lại tiểu mông này mới hài lòng buông tay ra. Tức giận nói. Ta nói ngươi người này. Chính là bị coi thường. Theo ta lại nói đi xuống không được sao. Hết lần này tới lần khác chỉnh điểm không giống nhau. Ta hỏi ngươi. Ngươi như vậy đến tột cùng vì gì đó. Ây. Chấm ngoặc kép. Vì cho ngươi tức chết. Thẩm Nịnh nghiêm túc hồi đáp. Rất nhanh. Vợ chồng son bắt đầu cãi vã. Tại làm ồn chung kế tiếp theo bước lên về nhà con đường. Thuận lợi lái vào tiểu khu. Trong khoảnh khắc liền đến cửa nhà nàng. Lại tiểu mông cởi xuống dây an toàn. Đang chuẩn bị nhảy xuống xe. Lúc này, quay đầu nhìn ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi hắn. Nhẹ nhàng cắn xuống chính mình môi trên mũi. Ôn nhu mềm mại nói. Ai, ta phải đi về. Ngươi. Ngươi có phải hay không phải làm chút gì? Ế, trên đường chú ý an toàn. Thẩm Nịnh cẩn thận từng ly từng tí phục hỏi. Trong phút chốc, một cơn lửa giận xông lên đầu. Lại tiểu mông tức giận nói. Đều tại cửa nhà rồi. Ngươi vậy mà theo ta giảng trên đường chú ý an toàn. Nói xong, đột nhiên, lại tiểu mông nhìn đến một đoàn bóng đen nhào tới. Thẩm Nịnh nhẹ nhàng ôm lấy nàng đầu. Sau đó tại nàng đỏ thắm kiều trên môi, chậm rãi điểm xuống, ôn nhu nói, sớm nghỉ ngơi một chút, chấm ngoặc kép, ừ, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông gò má nhuận hồng như say, mặn mà trong hai mắt bao hàm vô số tình yêu, nhỏ giọng nói, ta đây đi rồi, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, đừng đùa suốt đêm, chú ý một chút thân thể, ồ, Thẩm Nịnh gật đầu một cái, cùng lúc đó, biệt thự lầu hai ta trước một cánh cửa sổ, mặc dù bị rèm cửa sổ cho che đậy, nhưng lại có một cái khe hở tại, lại tiểu mông mẫu thân, Thẩm Nịnh tương lai mẹ vợ, Trương Huệ đồng chí, chính thông qua cái này nhỏ hẹp khe hở, bí mật quan sát lấy hai người nhất cử nhất động, ai ô ô u, chấm ngoặc kép, hôn lên rồi, Trương Huệ trên mặt tràn đầy vẻ vui vẻ yên tâm nụ cười. Lúc này bỗng nhiên nghĩ tới đi qua thời điểm, mình và lão công yêu đương cảnh tượng, không khỏi cảm khái vạn phần. Ai, chấm ngoặc kép, thời đại thay đổi, ngoặc kép, PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.